Thần nông tiểu y tiên. Chương 237, Càn Long thông bảo trấn kho nhiều tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả? Có thể có gì đó không giống nhau. Lương Phi nghe vậy, cố ý lại làm ra một bộ nghi ngờ không hiểu thần tình. Quay đầu nói, Càn Long tại vị 60 năm. Hắn thời kỳ đó đồng tiền hiện nay tồn thế quá nhiều. Căn bản là giá trị không được vài đồng tiền. Người đồng tiền này có thể có gì đó bất đồng. Chẳng lẽ là sai tiền? Ha ha, coi như là sai tiền cũng đáng không được vài đồng tiền chứ. Lương Phi biết rõ lạt mềm buộc chặt đạo lý. Trên mặt như cũ giả trang ra một bộ không có vấn đề thần thái. Nhưng bước chân nhưng là ngừng lại. Lộn vòng thân thể cười nói. Lão bản, ta cái đồng tiền này xác thực có chút không giống. Hắn so với đừng đồng tiền muốn dày lên một ít. Lương Phi sách lược dùng vừa lúc. Hắn càng là lộ ra cái này tùy tiện thần thái. Kia tiểu tứ tử thì càng là có vẻ hơi không phục. Lập tức liền lấy ra một cái bọc nhỏ. Cởi ra tầng tầng bọc. Từ từ lấy ra một quả đồng tiền. Đưa tới Lương Phi trong tay. Cái đồng tiền này một phơi bày tại Lương Phi trước mặt. Bộ kia phong cách cổ xưa thuần khiết khí tức. Lập tức có thể dùng Lương Phi hô hấp cũng vì đó đông lại một cái. Lương Phi không dám ở trước mặt mọi người hiển lộ ra giật mình vẻ mặt. Nhận lấy cái viên này Càn Long thông bảo sau đó. Đặt ở trong tay cẩn thận quan sát lên. Thật ra thì, lúc này hắn làm ra cẩn thận quan sát bộ dáng. Cũng bất quá là ở trước mặt mọi người giả bộ một chút dáng vẻ thôi. Tại thần nhãn nhìn xuyên tường phối hợp điểm kim chi thủ dò xét bên dưới. Lương Phi đã đem cái này so với bình thường Càn Long thông bảo dày 1/3 dày đồng tiền nội bộ bí mật. Tất cả đều theo dõi rõ ràng. Nguyên lai, cái đồng tiền này sở dĩ dày. Là bởi vì tại hắn nội bộ. Lại còn bao quanh một cái khác cái đồng tiền. Lương Phi lại vận chuyển thần nhãn nhìn xuyên tường. Nghiêm túc nhìn kỹ bên trong đồng tiền minh văn. Nhưng là cả kinh hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai, lại thấy bên trong đồng tiền chính diện trên viết. Càn Long thông bảo, mặt trái trên viết. Trấn kho nhiều tiền, mẹ nhà nó. Càn Long thông bảo trấn kho nhiều tiền. Đây chính là thế không chỉ có vô giá hàng thật a, dù là coi như là Lương Phi cái này ngoài nghề. Cũng có thể biết rõ. Lại này đại biểu Càn Long vương hướng thời kỳ cường thịnh trấn kho nhiều tiền. Ban đầu cũng chỉ bất quá đúc 2-3 mai. Hơn nữa, sau đó đều đã chạy mất. Nếu như, cái này bình thường Càn Long thông bảo nội bộ. Giấu giếm là hàng thật trấn kho nhiều tiền mà nói. Như vậy, dùng giá trị liên thành. Đều đã vô pháp để hình dung hắn chỗ chân quý. Mà trên thực tế, cái này trấn kho nhiều tiền giấu giếm ở bình thường đồng tiền bên trong. Hơn nữa còn phơi bày thần vật khí tức. Lương Phi có thể 100, mà khẳng định, đây tuyệt đối là hàng thật không thể nghi ngờ. Tay nâng lấy cái đồng tiền này, Lương Phi cảm giác trong lòng một trận thình thịch đập mạnh. Nhưng hắn lại không thể hiển lộ ra chút nào kinh hỉ. Chỉ đành phải làm bộ quan sát một hồi lâu, lúc này mới buông xuống đồng tiền nói. Ừ, cái đồng tiền này mặc dù kỳ quái một điểm, nhưng cũng là hàng thật, sở dĩ dày như vậy. Có thể là ban đầu chế tạo khuôn thời điểm tố dày một ít. Bất quá, chỉ là như vậy, liền so với bình thường Càn Long thông bảo chân quý vô số lần. Nói tới chỗ này lúc, ngay cả Lương Phi mình cũng ở trong tối hận chính mình thật sự là quá hèn hạ. Thậm chí ngay cả vô sỉ như vậy mà nói đều nói được. Bất quá, lại một ngẫm nghĩ, sở hữu đào bảo người không đều là có loại tâm lý này sao? Ai không nghĩ đến xài tâm tư nhặt cái lọt gì đó. Nếu quả thật ngu đến mức nói thật. Làm ăn này còn thế nào nói đã thành. Vương ma tử, tiểu tứ tử những người này mặc dù làm là đồ cổ mua bán. Cũng không nhất định chính là chân chính biết hàng người. Đổi một câu nói. Coi như bọn họ nhận biết khối này Càn Long thông bảo là hàng thật. Cũng bất quá chỉ là đồng ý Lương Phi ý kiến. Sợ là nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Ở nơi này mai không tầm thường đồng tiền bên trong, lại còn giấu giếm một cái khác mai càng thêm không tầm thường đồng tiền. Trải qua Lương Phi vừa nói như vậy, tiểu tứ tử cũng cho là khá là đạo lý, mà nhiều năm qua một mực dây dưa trong lòng hắn kết. Cũng như vậy mà cởi ra, tiểu tứ tử suy nghĩ một chút, quyết định đem cái đồng tiền này bán đi, liền hướng Lương Phi hỏi, vị lão bản này, người nếu như muốn cái đồng tiền này mà nói, không ngại cho một cái giá đi, để cho ta ra giá. Lương Phi nghe vậy, nhưng là không khỏi có chút buồn bực. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, cái viên này Càn Long Trấn kho nhiều tiền giá trị liên thành. Chính mình vốn là rất muốn cho nhiều tiểu tứ tử một ít tiền. Bất quá, nếu như mình cho hơn nhiều, tất nhiên sẽ đem hắn hù dọa, ngược lại hỏng rồi chuyện. Vì vậy, Lương Phi lại giả trang ra một bộ không đoán được mà thần sắc. Do dự nói, loại này kỳ quái Càn Long đồng tiền, ta lúc trước cũng xác thực chưa bao giờ gặp, cũng không biết rõ hắn giá trị. Như vậy đi, tiểu tứ tử lão bản, cũng là ngươi báo cái tham khảo giá cả đi, thích hợp mà nói ta nhất định sẽ mua, để cho tiểu tứ tử trực tiếp ra giá. Dù sao cũng hơn chính mình ra giá tốt hơn. Ít nhất, chờ một lát mở ra trấn kho nhiều tiền thời điểm, coi như tiểu tứ tử muốn trở về hối, mình cũng ngượng ngùng. Cái này, nghe Lương Phi vừa nói như vậy, tiểu tứ tử hơi suy tư một lần, lúc này mới dò xét tính mà nói với Lương Phi. Lão bản, ngươi xem như vậy có được hay không? Mới vừa rồi kia cái dương hàng, hơn nữa cái này thép tiền, ta tổng cộng thu ngươi 500 ngàn. Ngươi thấy thế nào? Lương Phi trong lòng bàn tính một chút, kia hòm hàng hắn nói giá 300 nghìn. Tính như vậy, cái đồng tiền này, tiểu tứ tử ra giá là 200 ngàn. Hoàn toàn ở Lương Phi tâm lý dự trù bên trong. Gì đó, tiểu tứ tử, ngươi có phải hay không muốn tiền muốn điên rồi? Một quả phá đồng tiền liền bán 200 ngàn. Lương Phi đang muốn đáp ứng. Bên kia Vương Ma Tử sau khi nghe xong, nhưng là lộ ra đầy mặt vẻ khiếp sợ. Cũng giọng khách át giọng chủ mà là Lương Phi ôm lên bất bình. Vương Ma Tử vẫy tay cánh tay, lớn tiếng la hét nói với Lương Phi. Tiểu huynh đệ, ngươi không nên bị hắn làm thịt rồi. Người này tâm thái tham, một quả phá đồng tiền dám muốn nhiều như vậy. Tiểu huynh đệ ngươi muốn là muốn loại này đồng tiền, ta trên đường bằng hữu kia còn rất nhiều, đổi ngày mai chuẩn bị cho ngươi cái 10 thùng 8 hòm tới cũng không thành vấn đề. XEMTAIChu Yên THCHCOD N ET vừa nhìn Vương Ma Tử tới hủy đi chính mình đài. Tiểu tứ tử sắc mặt nhất thời lộ ra khó xem, nhìn Lương Phi liếc mắt, tiếp theo lại khiếp khiếp nói, tiểu lão bản ngươi muốn là thật muốn mà nói, chúng ta dễ thương lượng, nếu không ngươi cho 48 vạn như thế nào đây? Được, 50 vạn thì 50 vạn, ta không trả giá. Nhìn đến tiểu tứ tử bộ kia đầy mặt ủy khuất dáng vẻ, Lương Phi trong lòng vừa buồn cười vừa vui mừng. Hắn thật đúng là sợ tiểu tứ tử bị Vương Ma Tử dọa cho trở về không bán đồng tiền rồi. Tại chỗ liền cười cầm lấy Càn Long Thông Bảo Hòa một dương đồ cổ. Sau đó lấy ra 500 ngàn tiền đặt cuộc đưa cho tiểu tứ tử. Cảm ơn tiểu lão bản. Tiểu tứ tử thật sự không nghĩ tới Lương Phi vậy mà làm như vậy giòn. Ngay cả mình chủ động để cho giá cả cũng không muốn. Nhất thời cao hứng liên tục hướng Lương Phi nói cảm ơn. Cứ như vậy, Lương Phi lấy 200 ngàn mua một quả nhìn qua cùng giá cả cực kỳ không hợp đồng tiền. Chuyện này rất nhanh như là mọc ra cánh, tại toàn bộ giao dịch trong đại sảnh nhanh chóng phong truyền ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều biết, Lương Phi tiểu tử này hoàn toàn chính là một kim cương vương lão vương. Cầm lấy 5 triệu tùy ý đập loạn. Vậy mà ngẫu nhiên thu một nhóm không có bao nhiêu tăng giá trị không gian đồ cổ. Tuka cùng Hồng Đại Lực sớm đã nhận được mấy thứ chân phẩm. Mà khi bọn họ nhìn đến Lương Phi trước mặt mua đồ bên trong xe, chất đầy một ít tùy ý có thể thấy cổ vật lúc, nhất thời cười cả người đều thiếu chút nữa lên bệnh sốt rét. Cách chương.